Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, đưa tới cửa. Dương Trần thao túng huyết sắc vòi rồng, phi tốc hướng về tầng 2 khu vực mà đi, nhưng hắn lại là không có lựa chọn Trăng Tuất rời đi phương hướng. Hắn cho dù đối với chính mình thực lực trước mắt rất là tự tin, nhưng lại là hay là biết, cùng tứ trọng thiên Trang Tuất cứng đối cứng, chỉ sợ cũng sẽ không chiếm cứ ưu thế. Nghĩ như vậy, hai ngày qua đi, hắn đi vào một chỗ tầng 2 khu vực biên giới, nhưng lại là không có trước tiên tiến vào, mà là tại huyết luyện phong bảo bên trong, kiên nhẫn quan sát một đoạn thời gian, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau, mới lặng lẽ thoát ly huyết sắc vòi rồng. Tiến vào tầng 2 khu vực bên trong, chung quanh thiên địa ở trong huyết sắc, biến càng phát nồng nặc đứng lên, càng có một loại không nói được vô hình uy áp, bao phủ tại cả vùng không gian, để cho người ta hít thở không thông. Dương Trần cẩn thận cảm thụ lật một cái, lúc này liền là cảm nhận được một loại nguy hiểm ba động. Từ đằng xa truyền đến, hắn không chút do dự, thân hình nhanh chóng cướp đoạt mà đi, sách lược của hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là tăng thực lực lên, tận khả năng diệt sát càng nhiều thành chủ, giảm bớt uy hiếp. Cho nên, trên đường đi, hắn gặp được tất cả da người màu máu, đều là lựa chọn nhượng bộ, đem thực lực của mình đều bảo tồn lại. Dạng này vẻn vẹn qua một ngày thời gian, hắn đã tới gần khu vực nguy hiểm. Đối với cái này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tầng 2 khu vực lớn nhỏ, rút nhỏ không ít, chờ đến tầng tiếp theo. Càng biết như vậy, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Bởi vì hắn tại một bên khác chân trời, phát hiện 3 cái điểm đen. Hắn căn bản không cần suy nghĩ, chính là phán định cái này 3 cái điểm đen nên chính là Vương Nhất Phàm 3 người. 3 người này mục tiêu lúc đầu cũng là khu vực nguy hiểm, có thể lúc này lại là thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, trong lòng hơi tính toán một phen, tự lẩm bẩm, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lập tức hắn tiếp tục hướng về khu vực nguy hiểm mà đi, nhưng tiến lên tốc độ lại là dần dần chậm lại xuống tới. Cũng không lâu lắm, Dương Trần thân hình chính là đã tới gần khu vực nguy hiểm bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đầu không trung huyết hà từ dãy núi phía trên chảy qua, giống như là một màu cầu vồng một dạng, mà tại lan tràn trong dãy núi, ngoại trừ màu đỏ sậm lâm hải bên ngoài, còn có vô số đá vụn. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cục đá vụn kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một loại nào đó kiến trúc sinh ra phế tích. Di chỉ, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, mảnh phế tích này mang đến cho hắn một cảm giác, ngược lại càng giống là một mảnh di chỉ. Ngay tại hắn dò xét trước mặt khu vực nguy hiểm thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cười to thanh âm. Ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Dương Trần con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, nhưng trên mặt lại là cố ý giả ra biểu lộ thất kinh đến. Đột nhiên quay đầu, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem 3 người trước mặt. Cầm đầu tự nhiên là một mặt cao ngạo Vương Nhất Phàm, mà ở đây người sau lưng thì là Vương Ngọc cùng một vị khác thành chủ. Giờ phút này mở miệng cười to, chính là cùng Dương Trần có khúc mắc Vương Ngọc. Vương Ngọc cười to đằng sau, ánh mắt lại là lóe lên một cái, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, Dương Trần thực lực vậy mà tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong. Phải biết, lần trước tại Vương Nguyên Thành chỗ trong bí cảnh, Dương Trần thực lực mới bất quá nửa bước phong thiên mà thôi. Xem ra tiểu tử ngươi tại một tầng khu vực vận khí không tệ a. Vương Ngọc trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng, Ngày đó hắn bị Dương Trần lợi dụng trận pháp ba động trùng kích trọng thương. Hiện tại còn ký ức như mới đâu. Lạnh lùng nói ra, bất quá, hiện tại vận khí của ngươi tựa hồ chấm dứt. Đang khi nói chuyện, hắn chính là dự định bước ra một bước, đi lấy đến Dương Trần tính mệnh. Dương Trần thấy thế, mặt ngoài lộ ra một vòng bối rối chi sắc, nhưng trong lòng lại là mừng thầm. Nói, vận khí của ngươi cũng chấm dứt, nhưng mà, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na. Một mực yên lặng không lên tiếng Vương Nhất Phàm, đột nhiên khoát tay chặn lại, ngăn lại Vương Ngọc. Vương Ngọc sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía Vương Nhất Phàm. Một vị khác thành chủ cũng là như thế, mà Dương Trần thấy thế, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn tự mình ra tay. Thời khắc này Vương Nhất Phàm thực lực đã đạt đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên, mà lại cho Dương Trần cảm giác so với Trang Tuất phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu là người này xuất thủ, Dương Trần cũng chỉ có thể đẩy vào khu vực nguy hiểm ở trong. Một loại tâm tình khẩn trương lập tức từ Dương Trần trong lòng dâng lên. Lúc này, Vương Nhất Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, cái này vì để phòng vạn nhất, hai người các ngươi đồng thời ra tay đi. Vương Ngọc cùng một vị khác thành chủ nghe vậy, tất cả đều khẽ chau mày. Dương Trần thực lực, mặc dù tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong, nhưng bọn hắn thực lực lại là hàng thật giá thật tam trọng thiên. Nhưng mà, lại còn muốn lấy hai chọi một, có phải hay không có chút quá mất mặt? Nếu là bọn họ biết Dương Trần đã giết chết ba vị tam trọng thiên cường giả, có lẽ liền sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn mặc dù mặt lộ vẻ khó khăn, thế nhưng biết Vương Nhất Phàm tính cách, phàm là người sau đã nói ngữ, căn bản sẽ không thu hồi, chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng, riêng phần mình bước ra một bước, lăng không đứng ở Dương Trần đối diện. Tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu không, ngươi chết sẽ rất thảm. Hai người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có đem Dương Trần để vào mắt, một bộ ăn chắc người sau bộ dáng. Dương Trần thấy thế, mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ mười phần oán hận, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Lẩm bẩm, may mắn không phải Vương Nhất Phàm xuất thủ. Vương Ngọc hai người gặp Dương Trần không đáp lời, tất cả đều nhướng mày, lạnh lùng quát hỏi, tiểu tử, câm sao? Dương Trần cắn răng, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, nói ra, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đây chính là ngươi tự tìm. Vương Ngọc hai người trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tùy ý lăng không đánh ra một trường, tam trọng thiên tu vi, từ trong lòng bàn tay thổ lộ mà ra, hóa thành ba triệu trượng cuồn cuộn sóng lớn, phóng tới Dương Trần. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn liền lười nhác lại nhìn Dương Trần một chút, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, người sau chắc chắn không cách nào ngăn cản hai người hợp lực công kích. Dương Trần thấy thế, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong. Hai người càng là khinh thị chính mình, như vậy cơ hội của mình lại càng lớn. Lúc này, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa đứng lên, đem nhất trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, bắp chân cơ bắp đột nhiên căng cứng, tuôn ra một cỗ lực bộc phát, truyền lại đến phần eo vị, lại ngưng tụ tại hai tay bên trong. Một sát na, trên hai cánh tay của hắn, gân xanh như là cuồng xà một dạng loạn vũ lên, càng có trận trận hào quang màu tím tùy theo phun trào mà ra. Thần huyết khải, phải biết cái này tam trọng lực lượng, ngoại trừ thần huyết khải bên ngoài, còn lại hai loại lực lượng đều có lấy tương đối lớn tăng lên, cho nên sinh ra dị tượng căn bản không thể so sánh nổi. Chỉ gặp Dương Trần chung quanh trăm vạn trượng không gian đều băng liệt ra, càng có vô số không gian loạn lưu, hướng về bát phương phun trào mà đi. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Vương Ngọc hai người lại là không thèm để ý chút nào. Trên mặt thậm chí còn lộ ra khinh miệt thần sắc, nhưng là, ở hậu phương quan chiến Vương Nhất Phàm thấy thế, sắc mặt lại là hơi đổi, vội vàng quát khẽ nói, cẩn thận. Vương Ngọc hai người nghe vậy, theo bản năng quay đầu, không hiểu nhìn về phía Vương Nhất Phàm, hỏi, cẩn thận cái gì? Không chờ Vương Nhất Phàm trả lời, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là bỗng nhiên vang vọng ra, cẩn thận mất đi tính mạng. Vừa dứt lời, 10 ngón tay của hắn khép lại, bộc phát ra kinh lôi đồng dạng thanh âm, đi theo chính là không chút do dự, đối diện oanh kích mà ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, ba người công kích chính là đụng vào nhau, ầm ầm, trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khác bỗng nhiên tối sầm lại, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 3 triệu trượng không gian trực tiếp vỡ nát ra, sinh ra vô số không gian loạn lưu, phía dưới đại địa càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vương Ngọc hai người thấy thế, có chút mộng, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, công kích này vậy mà lại sinh ra như vậy lực phá hoại. Không nên a, mau lui lại, Vương Nhất Phàm vội vàng khẽ quát một tiếng. Vương Ngọc hai người nghe vậy, vẫn là có chút không hiểu, nhưng trong lòng đã ý thức được không ổn, theo bản năng liền muốn lùi lại ra. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, phía trước giao chiến chỗ, hai loại lực lượng lại là dẫn đầu bại lui ra. Hai người bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện tu vi của bọn hắn công kích vậy mà sụp đổ đứng lên. Tục ngữ nói binh bại như núi đổ, cái này tu vi công kích so sánh cùng nhau chỉ nhanh không chậm. Trong chớp mắt, Vương Ngọc hai người chính là cảm giác thân thể như bị sét đánh, như là lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài, toàn thân bọn họ xương cốt truyền ra ken két thanh âm, vỡ vụn mấy chục lần, trong miệng phun ra máu tươi, càng là mang theo nội tạng mảnh vỡ, liền ngay cả cứng rắn nhất xương đầu, tại đợt trùng kích này bên trong, đều chia 5 xẻ 7 ra. Vương Nhất Phàm vội vàng lướt đi thân hình, hai tay ngăn chặn hai người phía sau lưng, tu vi trong nháy mắt tuôn ra, muốn bảo vệ hai người não hải, nhưng khi tức sắc mặt của hắn chính là trầm xuống, đã có tàn phá bừa bãi lực lượng tràn vào hai người não hải, dẫn đến thần thức một mảnh hỗn loạn. Nói cách khác, Dương Trần một kích này, mặc dù không thể triệt để chém giết Vương Ngọc hai người, lại là cũng là để bọn hắn trở thành phế nhân, liền xem như nuốt ra người màu máu, thần thức cũng sẽ không khôi phục thanh minh. Dù sao ra người màu máu chỉ có thể tái tạo nhục thân, không có cách nào để linh hồn phục nhiên. Vương Nhất Phàm cắn răng, hai tay bên trong tu vi thổ lộ, trực tiếp đem hai người thần thức như vậy hủy diệt, đi theo thu hồi nhẫn không gian, ngẩng đầu nhìn phía Dương Trần, tốt âm độc tiểu tử, hắn trầm thấp nói ra. Hắn đã nhìn ra, trước đó Dương Trần cái gọi là e ngại đều là ngụy trang đi ra, chính là vì dẫn bọn hắn mắc lừa, tiến tới đạt tới nhất kích tất sát mục đích. Âm độc, Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, cùng các ngươi so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Vương Nhất Phàm bọn người, vì tại thành chủ chi chiến bên trong, phí sức tâm cơ cùng thủ đoạn, đó mới gọi là âm độc không gì sánh được. Vương Nhất Phàm nghe vậy, lông mày dương lên, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn đến, nói ra, đã như vậy, ta vẫn là khuyên ngươi, hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.